Tại hạ không phải là nữ. Chương 619. Giáo quân diễn tập, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Ngày hôm sau, Tông Chí Liên đi tìm Ngụy Linh, nói muốn kiến thức uy lực huyền vũ nữ tướng một thoáng. Nếu là Tông Vương Tử đưa ra thỉnh cầu, mà tướng nhất định cật lực tạm thời huyền võ dương oai. Ngụy Linh đối với chuyện Tông Chí Liên quật khởi gần đây vẫn tính là ấn tượng không sai, miệng đầy nguyện ý. Cũng không biết là bởi vì hắn soái hay là vì duyên cơ thân phận đột nhiên tăng lên, ngược lại là miệng đầy đồng ý, thậm chí không có trách cứ hôm qua không có dẫn nàng đi tham gia tiệc mừng thọ sự tình. Hơn nữa nàng gọi chính là Tông Vương Tử, đây chính là rất đáng để người cân nhắc. Cao phú soái tựa là tốt, Ngô Minh dường như hơi có chút cật vị cảm giác, đương nhiên không phải ăn giấm chua của Tông Chí Liên hay Ngụy Linh, mà là ước ao lớn lên đẹp trai được nữ sinh hoan nghênh như Tông Chí Liên, mà chính mình lại bị Ngụy Linh một nữ như vậy căm ghét ghen tị. Nếu là mình lúc trước xuyên qua thành anh chàng đẹp trai, có thể Ngụy Linh liền sẽ không căm thù mình như thế. Huyền Vũ binh sĩ tập trận, Ngụy Linh quát to một tiếng. Ngụy Linh huyền khí tu vi không cao, tiếng hô của nàng cũng không thể truyền ra quá xa, nhưng nhờ hiệu quả huyền võ tinh thạch đã khiến huyền vũ binh sĩ dưới trướng bên trong phạm vi đều biết. Trước doanh trại lâm thời của viện quân nước Tề, 300 tên huyền vũ binh sĩ, ở bên trong 20 tức thời gian liền tập hợp hoàn tất. Dù cho trong lòng đối với vị huyền vũ nữ tướng này lại có bất mãn, nhưng ở trước huyền vũ tinh thạch cùng tín ngưỡng quốc gia cũng là chuyện nhỏ. Ngụy Linh liếc mắt nhìn cảnh diện chung quanh, đối với Tông Chí Liên nói. Tông Vương Tử, không biết ngươi muốn quan sát thế nào? Ta sắp xếp 500 tinh binh, chúng ta diễn luyện xem thử một chút. Đương nhiên xin mời mọi người dỡ xuống vũ khí. Tông Chí Liên vội vàng giải thích, Tông Chí Liên nói xong lại nhìn về phía Dương Tướng Quân. Dương Tướng Quân gật gật đầu. Ngụy nữ tướng, chúng ta làm một thoáng giáo quân tựa là diễn tập, phương diện này liên quan đến một cái lo lắng tương đương với tước vũ khí. Thời điểm diễn tập cầm chính là vũ khí gỗ có bọc vải bố so ra tương đối mềm, dễ khiến một số người có cảm giác mẫn cảm. Ngụy Linh không hiểu vì sao Dương Tướng Quân còn muốn biểu thị một thoáng, nhưng cũng ra vẻ hiểu biết đi, liền để hết thảy huyền vũ binh sĩ thẳng thắn dứt khoát buông vũ khí xuống. Thế tử ở bên cạnh thấy rõ. Biết Ngụy Linh không biết cái lý niệm gọi là tước vũ khí, không khỏi âm thầm thở dài. Hắn cảm thấy nha đầu này làm sao sẽ có tư cách trở thành huyền vũ nữ tướng đây. Thiên phú là một loại đồ vật rất kỳ diệu, trời cao ban tặng ngươi tư chất trở thành huyền vũ nữ tướng, liền tự nhiên hàm chứa một loại thiên phú thống suất. Thế tử thở dài hoài nghi ngược lại không tệ, Ngụy Linh tựa là bị nước vũ trong bóng tối đưa cho thuốc mạnh mẽ bồi dưỡng được đến, thuộc về loại hình nữ tướng giả tự nhiên trên nhiều khía cạnh không kịp tư chất bẩm sinh. Các huyền võ binh sĩ cũng không có dị nghị, từng người đổi trang bị vũ khí có tính sát thương cực thấp, đương nhiên áo giáp các loại hộ cụ cũng không rời đi. Cho một tên thiên tướng dẫn dắt 500 tinh binh nước Tề, đứng thẳng ở đối diện các huyền võ binh sĩ. 500 cái tên tinh binh này không nói là cao cấp nhất, chí ít cũng là lão binh trải qua nhiều lần chiến trận. Huyền vũ binh sĩ cũng đều là tinh binh, đương. Góc truyện audio.com. Nhìn trên yêu cầu tư chất không có hà khắc như huyền vũ nữ tướng vậy, chỉ cần huyết mạch thông thường không có tử mạch tuyệt huyệt là được rồi. Nhưng Tề Tấn, Vũ Tam Quốc từng người huyền vũ binh sĩ số lượng đều chỉ có mấy ngàn tên. Dù sao dung hợp huyền võ tinh thạch giữa trán tiêu hao không ít kim ngạch, bất kỳ một quốc gia nào cũng không thể tùy tiện dự bị quá nhiều huyền vũ binh sĩ. Cái này liền muốn thuận tiện nói một chút, nước Tề thích tướng quân đối với Ngụy Linh phản bội nương nhờ vào phe khác tuyệt đối là nén giận cộng uất ức. Nhiều như vậy huyền vũ binh sĩ đều bị mất trắng, may là trước khi phản bội chưa cử hành nghi thức ký kết huyền vũ khế ước, bằng không những huyền vũ binh sĩ kia đều sẽ khóc chết. Đương nhiên thích tướng quân cùng nhị vương tử cũng sẽ khóc chết bởi vì đã dùng quá nhiều tiền. Trước cửa doanh trại lâm thời coi như làm giáo quân chàng. Trang bị cho một tên huyền vũ binh sĩ đại khái tiêu hao bao nhiêu tiền a? Ngô Minh hỏi, huyền vũ binh sĩ lượng cơm ăn so với binh sĩ bình thường có hơi lớn, nhưng không vượt quá một nửa. Then chốt ở chỗ huyền võ tinh thạch giữa trán, bên sân thế tử vì Ngô Minh giảng giải. Kỵ binh là binh chủng đã tương đương cao quý nhất, khoảng chừng là giá cả của 5 tên thương binh mới có thể trang bị ra một tên kỵ binh, cái này hay còn là tiêu chuẩn kỵ binh hạng nhẹ. Nhưng đối lập với kỵ binh, huyền vũ binh sĩ càng thêm đắt giá, chủ yếu liền quý ở giá cả tinh thạch. Huyền vũ tinh thạch là một loại khoáng sản, nhưng không phải là hết thảy tinh thạch đều có thể trở thành khảm nạm vào giữa trán huyền vũ binh sĩ. Dù cho là trong lúc khảm nạm cũng cần nghi thức đặc biệt. Thậm chí có xác suất thất bại nhất định. Binh sĩ khảm nạm thất bại chí ít chắc chắn sẽ phải mất khả năng trở thành huyền vũ binh sĩ sau này, trường hợp nặng hơn không phải là tử vong cũng phải nửa tàn phế. Thời điểm như thế này, huyền võ tinh thạch so với mạng người còn muốn đáng giá. Nhưng là tinh thạch không thể thu trở về, thật giống cứ như nhận chủ vậy, sau một lần sử dụng thì sẽ mất đi một loại linh tính trời sinh. Tỷ như những huyền vũ binh sĩ của sở nữ tướng kia tự sát thân vong sao. Tinh thạch giữa trán đều trở nên một màu sắc xám trắng, mặc dù cưỡng chế đào móc ra cũng là một khối tảng đá vô dụng. 300 huyền vũ binh sĩ đối đầu 500 tinh binh, tất cả dựa theo một phương đối lập. Ngô Minh mọi người đứng ở cửa doanh trại quan sát, lại có 20 tên đốc quân binh sĩ đứng ở vị trí hai bên quân, tựa hồ là thân phận trọng tài. Ai sẽ thắng a? Lục Hữu Dung xưa nay chưa có tiếp xúc qua quân sư, tò mò hỏi một câu. Ta cũng không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngô Minh đưa mắt tìm đến phía Tông Chí Liên cùng Thế Tử. Tông Chí Liên nói, dựa theo đạo lý bình thường, sẽ là huyền vũ binh sĩ thắng lợi. Nhưng là huyền vũ nữ tướng cấp 3 không phải chỉ có thể cùng lúc khống chế 100 huyền vũ binh sĩ tác chiến sao? Lục Hữu Dung không làm rõ được, cấp 3, khà khà, Ngô Minh nghĩ đến một cái nhãn dán phân loại màu đỏ nào đó. Thế Tử đến giải thích nói. Còn lại 200 huyền vũ binh sĩ có thể để bảo vệ nữ tướng, chỉ cần đem 100 binh sĩ làm mũi mâu đâm ra đến liền tốt. Trên chiến trận vị trí đứng cùng trận hình tập thể phối hợp khá là trọng yếu. Nhưng là song phương diễn tập như vậy, ồ, giáo quân, nên tính thương vong thế nào? Ngô Minh cũng hiếu kỳ. Toàn bộ bằng tử, góc truyện audio.com, giáp trên mũi thương cùng lưỡi dao có quét bạch cao. Tổng chí Liên chỉ đốc quân binh sĩ một thoáng. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ đưa đến tác dụng giám sát nhất định. Ngô Minh mọi người đại thể rõ ràng, tuy rằng không thể làm đến mô phỏng chân thực hoàn toàn, nhưng vẫn có công bằng thích hợp. Mấy chục năm qua còn muốn chưa từng thấy qua huyền vũ kỵ binh. Bởi vì khống chế ngựa rất khó, đối với huyền vũ nữ tướng yêu cầu càng cao hơn. Khống chế ý thức một con súc sinh tuyệt đối so với chỉ huy người muốn khó hơn gấp 10 lần. Tỷ như là để Ngụy Linh lựa chọn chỉ huy 100 huyền vũ binh sĩ trang bị bộ binh, hay là chỉ huy 10 cái huyền võ kỵ binh tốt. Đáp án không cần nói cũng biết, tất cả mọi người chú ý, vũ khí trên tay các ngươi điểm đến liền thôi. Bị đâm vào vị trí chỗ yếu, lập tức lui ra chiến đấu, đốc quân đội trưởng cao giọng bắt đầu tuyên bố kỷ luật diễn tập. Đừng xem hiện tại còn là thời đại vũ khí lạnh, nhưng quân kỳ vẫn tương đối hoàn thiện, chỉ ít có thể thích ứng vũ khí lạnh tác chiến. Đặc biệt thời loạn lạc, kỷ luật quân đội so với luật dân sự, thương pháp bình thường cái gì đều muốn tiến bộ nhiều lắm, thậm chí so sánh lẫn nhau hình pháp cũng có thể càng thêm hoàn thiện. Đốc quân đội trưởng cao giọng nói xong kỷ luật sau chuyển hướng cửa doanh. Hiện tại, xin mời thống suất tuyên bố giáo quân. Tổng chí Liên vung cương ngựa một cái tiến lên. Chư vị tướng sĩ, hôm nay giáo quân, bên thắng, binh sĩ thưởng một lượng bạc theo các cấp bậc dần tăng. Bại giả tất cả phạt nước lạnh một bát. Một lượng bạc đối với binh sĩ bình thường tới nói, đã là hơn nửa tháng quân lương. 500 cái tinh binh kia nhất thời làm nóng người. Huyền vũ binh sĩ tuy rằng đãi ngộ hơi cao, nhưng một là quân đội coi trọng nhất mặt mũi, hai là ai không hy vọng có thu nhập khác. Tự nhiên cũng là phấn dũng khó nhịn. Tổng chí Liên sau khi lùi xuống tới, Ngô Minh cười nói. Người không sợ song phương trực tiếp trở mặt thật sự đánh tới đến. Thế Tử nhưng giúp Tổng chí Liên đáp. Giáo quân xuất hiện thương vong khó tránh khỏi, chỉ sợ không biết thực lực cụ thể, lúc thực sự thống quân gặp sự cố mới là phiền phức. Ngươi thực sự là một người vợ tài đức, Ngô Minh hì hì mà cười. Xiên nay chú ý nói người vợ tài đức, Thế Tử lườm một cái, mọi người đồng thời nhìn trên sân. Hai bên trên sân, từng người chủ soái bắt đầu thống quân. Thiên tướng bên kia thủ hạ có 5 tên bách phu trưởng giáo úy, từng người dẫn theo 100 người làm một đội. Bọn họ thương binh cùng đao thuẫn binh tất cả chiếm một nửa, đao thương liệt trận đứng thứ tự rõ ràng, thương binh ở trước đao binh ở phía sau, là tư thái hoãn đồ dần tiến. Ngụy Linh huyền vũ binh sĩ bên này là thống nhất cầm đao, 300 huyền vũ binh sĩ chia làm 3 cái đội, mỗi người có một vị bách phu trưởng thống suất. Trong đó một vị tựa là Ngô Minh nhận thức Cát Lượng, hắn lúc này vẻ mặt nghiêm túc một điểm đều không có phân thần cùng Ngô Minh bọn họ chào hỏi. Dương tướng quân ở bên người Tông Chí Liên hỗ trợ phân tích nói. 3 cái đội ngũ huyền vũ binh sĩ lấy hình chữ phẩm bày trận là loại hình xung trận điển hình. Xem ra Ngụy Linh là dự định lấy thực lực mạnh mẽ của từng cá nhân huyền vũ binh sĩ làm trụ cột trực tiếp đảo loạn trận thế đối phương. Trên chiến trường, trận thế là thứ then chốt nhất, chỉ cần trận hình không loạn, sức chiến đấu liền có năng lực duy trì sử. Góc truyện audio.com, dụng tốt nhất, một khi bị quân địch xung phong làm rối loạn trận hình, vậy thì thành đám người ô hợp. Yếu thế thực lực giữa binh sĩ hai bên chỉ cần không phải khác nhau một trời một vực liền nhất định bị nhiều thiệt thòi. Nàng cũng thật là không để ý binh sĩ chết sống. Ngô Minh bĩu môi biểu thị bất mãn. Tông Chí Liên cười nói, giáo quân mà thôi. Ngô Minh lại nói, thế nhưng nàng ở trên chiến trường tuyệt đối cũng sẽ làm như vậy. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút, vẫn đúng là khả năng này. Thời gian tiếp xúc tuy rằng không dài, nhưng hết thảy người đều đã biết tính tình Ngụy Linh rồi. Ngô Minh lại nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu là nàng thật có thể thủ thắng, hy sinh chỉ cần không quá lớn cũng là có thể hiểu được. Chỉ sợ, Tông Chí Liên hít một tiếng, ngươi đừng làm ta sợ, cái này tính miệng quạ đen sao. Ngô Minh cười hì hì vừa muốn tiếp trà, đột nhiên ở trên đây truyền đến một cơn chấn động. Cái này không phải huyền khí gợn sóng, mà là một loại cảm giác gần như tinh thần rung động. Những người khác không có cảm giác gì quá lớn, nhưng Ngô Minh lại có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Thật giống như là đột nhiên xuất hiện một cái tháp truyền hình vậy, tiến hóa khung máy móc rất nhanh bắt được sự biến hóa này. Ngay sau đó, lấy Ngụy Linh làm trụ cột, trong giây lát như là có một tầng ánh sáng màu vàng dập dờn như sóng nước bạo phát ra. Từng vòng vầng sáng màu vàng, dọc theo dưới chân các huyền vũ binh sĩ nhộn nhạo lên, mở rộng đến khoảng cách gần 100 bộ thì mới trừ khử. 100 tên huyền vũ binh sĩ phía trước trận hình tam giác dưới chân xuất hiện vòng tròn nhỏ màu vàng, đây là đạp hoàn khi huyền vũ chỉ huy lực giáng lâm. Số binh sĩ chia đều hai bên còn lại tuy rằng ở bên trong phạm vi vòng sáng, nhưng dưới chân nhưng chưa từng xuất hiện đạp hoàn màu vàng. Cùng lúc đó, Ngụy Linh thống xuất tuyên cáo lăng không vang lên. Từ giờ trở đi ta đã vô địch thiên hạ rồi. Âm thanh miễn cưỡng vang vọng toàn trường, nhưng ít ra uy thế rất đủ. Chưa xong còn tiếp cách chương.